Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 109 câu thông thất bại. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu nhíu mày, vừa định phản bác, lại thấy Trạm Nghiêm Túc tiếp tục nói. Quay đầu lại phiên phiên các ngươi nhân loại này mấy ngàn năm lịch sử. Các quốc gia chi gian sở hữu tranh đấu, kỳ thật bản chất không đều là ở mở rộng địa bàn. Còn không phải là vì chính mình dân tộc sinh sản càng thêm lớn mạnh, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu. Trầm mặc. Không có ý đồ cùng Trạm cãi lại cái gì, bởi vì từ nó góc độ tới nói, nó nói những lời này, có lẽ đều là chính xác, nhưng bọn hắn hai cái rốt cuộc không phải chủng tộc, vô pháp tiếp thu như vậy lý niệm mần đi sở hữu hết thảy. Ở bọn họ hai cái xem ra đều là vĩnh viễn vô pháp thích ứng. Trạm có thể cảm nhận được Trương Nghiên cùng Lương Tiêu loại này một phân lý giải. 9 phần kháng cự phức tạp cảm xúc, ở Trạm xem ra, chỉ cần có một phân lý giải, vậy đủ rồi, nó làm như vậy. Là ở ý đồ kích hoạt ra Trương Nghiên cùng Lương Tiêu trong cơ thể sở ký sinh mẫu trùng. Bọn họ trong cơ thể mẫu trùng còn ở ngủ say trạng thái. Cho nên Trương Nghiên cùng Lương Tiêu tuy rằng có chủng tộc di truyền gen, nhưng còn có thể vẫn duy trì nhân loại ý thức. Mà Trương Nghiên cùng Lương Tiêu xem ra vô cùng tàn nhẫn, đồ ăn chứa đựng khu. Ấu trùng công viên trò chơi. Người vòng, kỳ thật ở chủng tộc trong mắt, đại biểu phân biệt là được mùa, hy vọng, tự cấp tự túc, làm cho bọn họ quan khán mấy thứ này. Sẽ làm Trương Nghiên cùng Lương Tiêu trong cơ thể mẫu trùng cảm thấy thực kích động, thực vui vẻ. Trạm nhìn Trương Nghiên cùng Lương Tiêu, ánh mắt lại phảng phất xuyên thấu qua hai người bọn họ, thấy được mặt khác đồ vật. Hắn yên lặng ở trong lòng cầu nguyện, nhanh lên tỉnh lại đi, ta phối ngẫu. Sương mù dày đặc bao phủ dưới, ban đêm kinh hoa thị nhìn không tới tinh nguyệt, từ cửa sổ liếc mắt một cái trông ra, là nùng không hòa tan được hắc, nghiêm trác ngồi ở bên cửa sổ, cầm trong tay bộ đàm. Dùng ôn hòa tiếng nói hướng tới đối diện Trương Nghiên nhẹ giọng nói. Chờ một chút, làm ta ngẫm lại vấn đề này, liền ở vừa mới. Trương Nghiên đem hôm nay ở chủng tộc sinh sôi nảy nở giữa sân sở hữu hiểu biết đều dùng bộ đàm nói. Cho hắn, Trương Nghiên hỏi Nghiêm Trác có cái gì kiến nghị, thân là trọng sinh giả. Nghiêm Trác so Trương Nghiên càng hiểu biết luân hồi thế giới tính tình. Hắn biết, thiên tuyển giả đều sẽ gặp phải rất nhiều bẫy dập. Này đó bẫy dập thông thường đều có rất lớn mê hoặc tính cùng dụ hoặc lực. Chỉ cần một bước chọn sai, kế tiếp chính là thua hết cả bàn cờ. Giống như là phía trước Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đồng thời gần chết. Luân hồi thế giới cho bọn họ hai cái tự sát lựa chọn. Nếu gặp phải một cái lòng dạ đại nghĩa mê tín chủ nghĩa anh hùng cá nhân người, chỉ sợ sẽ thật sự lựa chọn tự sát. Rốt cuộc thiên tuyển giả là hai cái. Trong đó một cái nếu tự sát cũng không thể cứu thế. Khả năng còn sẽ đem hy vọng ký thác ở một cái khác thiên tuyển giả trên người. Hy vọng một cái khác thiên tuyển giả có thể đền bù. Mà sự thật lại là, nếu thật sự có một cái thiên lựa chọn ở khi đó tự sát, chỉ còn lại có một cái thiên tuyển giả nói, mẫu trùng gen phải không đến kéo dài, mẫu trùng gen đối chủng tộc tới nói trọng yếu phi thường. Tạm thời không có lãnh tụ, chúng nó có thể chờ đợi, nếu biết chính mình hoàn toàn sẽ không lại có lãnh tụ. Chủng tộc liền sẽ phát cuồng, đến lúc đó nhân loại tình cảnh chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Cẩn thận ngẫm lại, kia cơ hồ chính là phán định sở hữu luân hồi giả tử hình. Cho nên đương Trương Nghiên hỏi Nghiêm Trác kế tiếp nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Nghiêm Trác không có trực tiếp trả lời. Hắn lợi dụng cường đại tinh thần lực, ở trong đầu tiến hành nổi lên đẩy diễn. Hắn nghiên cứu đủ loại phương án khả năng tính. Bào đi chi tiết, cái thứ nhất phương án đại khái là, Trương Nghiên Lương Tiêu phản bội chủng tộc, bị Trạm phát hiện, nhốt lại, tìm được có thể làm cho bọn họ sinh hạ người lãnh đạo chủng tộc phương pháp. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu mất đi giá trị, tử vong. Cái thứ hai phương án chủ tuyến là, Trương Nghiên Lương Tiêu phản bội chủng tộc, thành công rời đi chủng tộc lãnh địa, chọc giận chủng tộc, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu sẽ đồng thời bị cao đẳng chủng tộc cùng luân hồi giả đuổi giết. Bọn họ mất đi bất luận cái gì thiên tuyển giả ưu thế. Mệt mỏi nghênh địch, tử vong. Cái thứ ba phương án chủ tuyến là, giả ý quy thuận, bị tinh thần lực rất mạnh Trạm vạch trần. Trạm giả ngu giả ngơ âm thầm ma đao, thời cơ chín mùi lợi dụng Trương Nghiên cùng Lương Tiêu, tử vong. Nghiêm Trác ở trong đầu bắt chước ra 76 loại bất đồng lựa chọn sẽ tạo thành bất đồng hậu quả. Bởi vì tinh thần lực cường đại, hắn có thể ở quá ngắn thời gian nội hoàn thành này đó phức tạp đẩy diễn. Chỉ là, hiện tại đã biết điều kiện không đủ đầy đủ. Nghiêm Trác cũng chỉ có thể ở này đó đẩy diễn chung gia nhập một ít suy đoán thành phần. Cuối cùng, Nghiêm Trác đại khái biết chính mình nên làm như thế nào. Nghiêm Trác nghiêm túc hỏi một câu, ngươi tin tưởng ta sao? Đối diện Trương Nghiên ngữ khí bình tĩnh mà kiên định. Tin tưởng, nghĩ vậy thứ kế hoạch tính nguy hiểm. Nghiêm Trác nhịn không được đem chính mình trong lòng một bí mật nói cho Trương Nghiên. Nếu ta nói cho ngươi, Ta đối với ngươi tràn ngập thiện ý. Kỳ thật là vì ta chính mình ích lợi. Hơn nữa ta còn đã làm một ít khả năng tổn hại ngươi nhân tế quan hệ sự. Ngươi còn sẽ tin tưởng ta sao? Trương Nghiên trầm mặc 2 giây. Nhàn nhạt nói, đừng vô nghĩa. Mau nói ta nên làm cái gì bây giờ, thấy nàng vẫn là đối chính mình như vậy tín nhiệm. Nghiêm Trác hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra, xem ra, Trương Nghiên hẳn là sẽ phối hợp kế hoạch của hắn. Nghiêm Trác nghiêm nghị, Trương Nghiên, nghe, ngươi muốn tiếp thu chủng tộc bên trong quy tắc, đem chính mình trở thành chủng tộc tới xem. Tận lực đi dung nhập đến chủng tộc xã hội, so với Nghiêm Trác thổ lộ tiếng lòng. Những lời này hiển nhiên càng làm cho Trương Nghiên phản ứng kịch liệt. Cái gì ngoạn ý nhi? Đây là ngươi kế hoạch. Ta làm không được, Nghiêm Trác dùng càng thêm nghiêm túc ngữ khí đem Trương Nghiên trấn trụ. Trương Nghiên, ngươi cần thiết làm như vậy. Chẳng những ngươi muốn làm như vậy, ngươi còn muốn cho Lương Tiêu cũng cam tâm tình nguyện đương cái này trùng vương. Này đối với các ngươi hai cái tới nói là biện pháp tốt nhất. Đương trùng vương cũng không có gì không tốt. Hơn nữa, các ngươi tốt nhất cùng chạm đi được gần điểm. Nói như vậy, liền tính chạm tương lai đạt thành mục đích của chính mình. Chỉ cần cảm tình ở chung không tồi. Hắn cũng sẽ không giết chết các ngươi. Rốt cuộc nó là cao đẳng trung tộc. Sẽ có một ít thân là thượng vị giả kiêu ngạo. Ta cảm thấy, trùng vương chạm sẽ không thương tổn các ngươi. Các ngươi là thiên tuyển giả. Vốn dĩ liền cùng mặt khác luân hồi giả không giống nhau. Các ngươi lựa chọn trùng tộc trận doanh. Mới là bảo mệnh duy nhất phương pháp. Kỳ thật những lời này đều là Nghiêm Trác chính mình nói bừa. Từ Trương Nghiên cùng Lương Tiêu miêu tả tới xem. Cái kia chạm chưa chắc có bao nhiêu nhân tình vị. Hắn chỉ là tưởng ổn định Trương Nghiên cảm xúc. Làm nàng càng dễ dàng tiếp thu cái này an bài. Ngoặc kép, Trương Nghiên trầm mặc đã lâu. Liền ở Nghiêm Trác cho rằng nàng cắt đứt bộ đàm thời điểm. Trương Nghiên thở dài. Hảo, ta nghe ngươi. Lương Tiêu bên kia tư tưởng công tác từ ta tới là mần y bất quá. Nếu chúng ta thành trùng vương, còn như thế nào bảo đảm các ngươi an toàn? Nghiêm Trác mỉm cười, ngữ khí cũng ôn hòa một ít. Trạm không phải nói sao? Trùng tộc cũng là vì sinh sản cùng phát triển mới hủy diệt Kinh Hoa thị. Chỉ cần ngươi cùng Lương Tiêu có thể trợ giúp chúng nó sống được càng tốt. Chúng nó đối chúng ta uy hiếp liền sẽ thu nhỏ. Nếu có thể đạt thành một loại hài hòa, có lẽ cũng là một loại cứu thế con đường, rốt cuộc. Trương Nghiên miễn cưỡng bị Nghiêm Trác thuyết phục. Tiếp nhận rồi cái này an bài. Buông bộ đàm, Nghiêm Trác tháo xuống mắt kính. Xoa xoa chính mình ấn đường. Thả lỏng một chút bởi vì đẩy diễn mà làm cho khẩn trương cảm xúc. Hắn tinh thần lực quá cường đại. Đẩy diễn sở hữu quá trình đều bắt chước quá mức chân thật. Ở hắn trong đầu, Trương Nghiên đã chết ước chừng 76 thứ. Này với hắn mà nói kích thích có điểm đại. Từ bắt đầu đến bây giờ, hắn luôn là mạnh mẽ làm Trương Nghiên đi đương đội trưởng. Làm nàng chỉ huy, vì chỉ là cấp chính mình cầu được một cái an ổn. Nhưng hiện tại, Trương Nghiên tình cảnh làm nàng không có biện pháp làm ra quyết định. Như vậy, khiến cho hắn tới, lúc này đây, Trương Nghiên cái gì đều không cần làm. Chỉ cần cùng Lương Tiêu cùng nhau sắm vai hảo trùng vương, nhân vật này là đến nơi. Bởi vì lúc này đây sự, mặc kệ Trương Nghiên làm cái gì chủ động hành vi, đều khả năng sẽ đối nàng cùng Lương Tiêu tạo thành cực đại nguy hiểm ân y nàng cùng Lương Tiêu. Phụ trách bị động ổn định trung tộc cảm xúc, dư lại sự, liền giao cho bọn họ này đàn đồng đội tới là mân y Nghiêm Trác thả lỏng một chút tinh thần lúc sau. Tiếp tục cấp dư lại 3 cái con rối tẩy não, cách vách mặt khác mấy cái đồng đội, cũng ở nhiệt tình 10 phần tiến hành đối chính mình dị năng huấn luyện. Chờ con rối tẩy hảo. Nghiêm Trác sẽ bắt đầu cường điệu bồi dưỡng mặt khác mấy cái đồng đội thực lực. Không có hai cái thiên tuyển giả ở. Bọn họ không hề là cái đích cho mọi người chỉ trích. Có thể có cũng đủ thời gian cùng tinh lực tăng lên thực lực. Nghiêm Trác làm ra này đó nỗ lực. Không riêng gì vì cứu Trương Nghiên cùng Lương Tiêu. Còn vì có được có thể cùng Nghiêm Hy đối kháng thực lực. Tiếp theo tương ngộ, hắn tuyệt đối sẽ thân thủ giết Nghiêm Hy. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu hàn huyên cả Demonster nàng thật vất vả khuyên động Lương Tiêu. Làm Lương Tiêu tự nguyện thỏa hiệp. Hai người bắt đầu thử dung nhập đến chủng tộc xã hội. Hai người đều phi thường nỗ lực thích ứng. Bọn họ bên người luôn là có đủ loại nam nữ lão ấu đối bọn họ kỳ hảo. Phía trước, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu cơ bản đều là lười đến phản ứng chúng nó. Nhưng từ hai người hàn huyên một đêm lúc sau, bọn họ bắt đầu thử cùng này đó chủng tộc nhóm tiến hành giao lưu. Nếu muốn giao lưu, liền từ bên người gần nhất người bắt đầu đi. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu bên người vẫn luôn đều có một ít tuổi trẻ đẹp khác phái chủng tộc hầu. Hạ cuộc sống hàng ngày. Hầu hạ Lương Tiêu kia mười mấy giống cái chủng tộc cái đỉnh cái xinh đẹp. Yêu dã, kiều mỹ, nhu nhược, thanh cao, kiện mỹ, văn nghệ, trung tính phong. Muốn cái gì phong cách có cái gì phong cách. Hầu hạ Trương Nghiên mười mấy giống được chủng tộc cũng là anh tuấn vô cùng. Cường tráng, âm nhu, ôn nhu, ánh mặt trời, hài hước, cái gì loại hình đều có. Hơn nữa, chúng nó đều không mặc quần áo. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu ngẫu nhiên sẽ có một loại khai hậu cung cảm giác. Bất quá, bọn họ dù sao cũng là trùng vương sao. Có loại này đãi ngộ bọn họ hai cái cũng thực bình tĩnh. Dù sao đều là một đám sâu thôi. Lớn lên lại đẹp cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Tuấn nam mỹ nữ vần quanh. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu tắc cơ hồ đối bọn họ làm như không thấy. Bọn họ bình thường chỉ biết tùy thân mang một cái chữa bệnh hình trùng tộc người hầu. Như vậy phương tiện bọn họ hai cái luận bàn đánh nhau. Tưởng tượng đến muốn cùng này đàn gia hỏa giao lưu. Trương Nghiên có điểm đau đầu. Nàng nhìn chính mình trong phòng kia mãn nhà ở lỏa bôn trùng tộc soái ca. Lần đầu tiên con mắt xem bọn họ. Còn miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười. Mà này đó mỗi ngày đều ở làm tạp sống trùng tộc các soái ca. Nhìn đến Trương Nghiên trùng vương rốt cuộc phản ứng chúng nó. Mỗi cái đều kích động cơ hồ muốn rơi lệ. Rốt cuộc chúng nó lớn lên như vậy ưu tú. Bị phái đến trùng vương bên người. Cũng không phải là vì mỗi ngày cấp trùng vương sát cái bàn. Đổ rác, soát WC, chúng nó cũng có dã tâm. Chỉ cần có thể bàng thượng trùng vương, chúng nó toàn bộ chủng tộc địa vị đều sẽ nhiều ít tăng lên một ít. Mà cảm nhận được này đó chủng tộc Mỹ Nam tử nóng rực ánh mắt lúc sau. Trương Nghiên chán ghét nhăn lại mi, đánh cái giật mình, nàng miễn cưỡng ngăn chặn chính mình chán ghét cảm. Bình đạm ngầm cái mệnh lệnh, ta hạn các ngươi 3 phút trong vòng đem quần áo mặc tốt. Mười mấy Mỹ Nam tử vẻ mặt mờ mịt. Chủng tộc vốn dĩ liền không mặc quần áo, cho nên, liền tính Trương Nghiên nhận chi hệ thống bị thay đổi. Nàng cũng cảm thấy này đó chủng tộc là trần trụi, mà chúng nó chủng tộc bản thể, cũng đều không rất thích hợp mặc quần áo. Bất quá nếu trùng vương hạ lệnh, này đó chủng tộc liền bắt đầu 3 chân 4 cẳng hướng chính mình trên người cái vải dệt. Sau đó, ở nhận chi hệ thống ảo giác dưới, Trương Nghiên liền thấy được một đám ăn mặc cực phi chủ lưu chủng tộc Mỹ Nam tử. Có mấy cái càng là nên bao địa phương không bao ở. Không nên bao địa phương bao giống cái cầu. Bất quá, tổng so lỏa bôn nhìn cường. Trương Nghiên nhẫn nại tính tình cùng này mười mấy chủng tộc trò chuyện lên. Này đó chủng tộc cũng đem hết cả người thủ đoạn. Liều mạng lấy lòng Trương Nghiên. Tưởng đậu nàng vui vẻ. Bất quá, Trương Nghiên cũng không gì cảm giác. Khí chất ôn nhu cái kia chủng tộc Mỹ Nam tử. Cẩn thận trình độ không bằng Nghiêm Trác. Dí dỏm hài hước cái kia. Giảng chê cười còn không bằng Trịnh Tử Dạ buồn cười. Thành thục ổn trọng cái kia. Trương Nghiên cảm thấy còn không bằng chính mình cha cha có đảm đương. Nhất phiền nhân chính là, này đó nam nhân đều ở đối nàng vứt mị nhãn. Điên cuồng triển lãm chính mình ưu điểm. Mục đích tính cực cường. Lương Tiêu bên kia cũng đồng dạng là sống một ngày bằng một năm ni hắn cùng Trương Nghiên tình. Huống không sai biệt lắm. Này đó bên người sinh sống vài thiên mỹ nữ chủng tộc. Làm hắn cảm thấy câu thông khó khăn. Hai người phi thường có ăn ý đều chỉ kiên trì 1 giờ. Sau đó liền rốt cuộc kiên trì không nổi nữa. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu tuy rằng đều ở từng người địa bàn thượng tiến hành bước đầu xã giao. Nhưng vận mệnh chú định, bọn họ có một loại ăn ý. Hai người làm ra tương đồng quyết đoán. Phân phát này đó tuấn nam mỹ nữ. Chúng nó quả thực phiền đã chết. Mà hai người quyết định, chỉ khoảng cách 2 phút. Phân phát xong này đó hầu hạ giả. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đều rất có ăn ý kêu một đám trung niên đồng tính chủng tộc tới chiếu. Cố chính mình, hơn nữa, cần thiết mặc quần áo. Giải quyết xong cái này đau đầu vấn đề. Lương Tiêu lập tức liền vọt tới Trương Nghiên phòng. Đối nàng vươn tay, câu thông thất bại, cho ta tới một bao cánh gà ngâm ớt áp áp kinh. Mà lúc này, Trương Nghiên chính phiền muộn oa ở sofa mồm to ăn gân bò. Hiển nhiên, nàng cũng thất bại, Trạm vẫn luôn ở yên lặng chú ý Trương Nghiên cùng Lương Tiêu phản ứng. Đương nhìn đến Trương Nghiên cùng Lương Tiêu bắt đầu thay đổi thái độ. Chậm rãi thử cùng chủng tộc tiếp xúc lúc sau, Trạm phát ra từ nội tâm cảm giác cao hứng. Bất quá, Trạm đối bọn họ phản ứng rất không vừa lòng. Từ Trương Nghiên cùng Lương Tiêu tới ngày đầu tiên bắt đầu, Trạm liền cố ý cho bọn hắn bên người an bài rất nhiều tuổi trẻ khác phái chủng tộc. Nó đã làm thực nghiệm, này đó chủng tộc ở Trương Nghiên cùng Lương Tiêu trong mắt nhìn qua. Bề ngoài đều là phi thường phù hợp nhân loại mỹ học. Mỗi ngày nhìn đến như vậy ưu tú một đám khác phái tại bên người chuyển động. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu cư nhiên một đinh điểm phản ứng đều không có. Tuy rằng là bất đồng chủng tộc, nhưng ngoại hình như vậy ưu tú. Theo lý thuyết liền tính sẽ không mê luyến. Tốt xấu cũng muốn mặt đỏ một chút đi. Liền tính không đỏ mặt, xấu hổ một chút cũng có thể a. Nhưng Trương Nghiên cùng Lương Tiêu phản ứng đều là mặt vô biểu tình, một đám tuấn nam mỹ nữ sử ở bên người. Bọn họ chỉ cho là bọn họ từng cây cột điện tử. Thật vất vả phản ứng một chút, cư nhiên không đến 1 giờ liền đem bọn họ đều cấp phân phát. Sau đó tìm tới một đám bác gái đại gia cấp bậc trung niên trùng tộc tới chiếu cố bọn họ sinh hoạt. Cuộc sống hàng ngày, xem ra, Không riêng gì tin tức tố không có hiệu quả. Ngay cả nhân loại mỹ nhân kế cũng không dùng được. Trạm yên lặng ở trong lòng cấp Trương Nghiên cùng Lương Tiêu che lại cái chọc. Tính lãnh đạo money, sự thật chứng minh, phân phát những cái đó tuấn nam mỹ nữ là đúng. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu Tân tìm được đám kia trung niên hầu hạ giả. Đều phi thường tận chức tận trách, tuyệt đối sẽ không có ý tưởng không an phận. Hơn nữa đều phi thường nghe lời dựa theo Trương Nghiên cùng Lương Tiêu thẩm mỹ chế tạo một ít quần. Áo mặc vào, ở Trương Nghiên cùng Lương Tiêu trong mắt, này đó chủng tộc rốt cuộc xem như mặc vào nhân loại bình thường quần áo. Lại quen thuộc mấy ngày chủng tộc xã hội lúc sau, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu bắt đầu nếm thử thi hành làm cho cả sinh sôi nảy nở tràng cao cấp. Chủng tộc mặc quần áo cái này tân quy tắc, rốt cuộc mãn nhãn đều là quang thân mình nhân loại bộ dáng chủng tộc. Thật sự quá khó coi. Trạm cũng không phản đối hai người bọn họ mở rộng cái này chính sách. Sinh sôi nảy nở tràng sinh hoạt chủng tộc đều là cao đẳng chủng tộc. Nếu chúng nó đều có được cùng nhân loại sấp xỉ trí lực, chúng nó cũng thực dễ dàng tiếp thu Trương Nghiên cùng Lương Tiêu loại này quan điểm money dù sao. Cũng là cao đẳng chủng tộc sao? Làm sao có thể cùng cấp thấp chủng tộc giống nhau đâu? Dùng quần áo tới kéo ra giai cấp chênh lệch, hiển nhiên so dùng nghe hương vị phương thức càng phương tiện. Hơn nữa, ở trạm tẩy não dưới, này đó cao đẳng chủng tộc đều không cảm thấy Trương Nghiên cùng Lương Tiêu là dị loại. Đối bọn họ thực tôn sùng, chỉ cần có thể làm Trương Nghiên cùng Lương Tiêu nhanh chóng tiến vào đến trùng vương trạng thái. Bên trong, đối kích phát bọn họ trong cơ thể mẫu trùng cũng có xúc tiến tác dụng. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu làm trùng vương, hao phí hơn 10 ngày thời gian hoàn thành, mặc quần áo, cái này chính sách. Sau đó, trước mắt thế giới rốt cuộc sạch sẽ, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu tâm tình rất tốt, mặc xong quần áo lúc sau, quả nhiên bọn họ trong lòng biệt nữ cảm có thể thiếu một chút. Có thể càng đem này đó trùng tộc trở thành đồng loại tới Seamonser kế tiếp. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu lại triển khai một cái khác ý tưởng. Chăn nuôi súc vật, nếu có thể nhiều dưỡng một ít trừ nhân loại ở ngoài súc vật. Người vòng chịu khổ nhân số lượng là có thể thiếu một ít. Cái này có điểm phiền toái. Kinh Hoa Thị là cái đại đô thị. Nội thành nhân loại số lượng xa xa cao hơn súc vật số lượng. Muốn tìm đến thích hợp sinh sôi nảy nở tươi sống súc vật. Đại khái muốn hướng ngoại ô thành phố phương hướng đi tìm Money Trương Nghiên cùng Lương Tiêu thử. Làm ra cái này đề nghị. Không nghĩ tới trạm đối bọn họ quyết định cảm thấy thực vui mừng. Hơn nữa thập phần duy trì. Rốt cuộc, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu tuy rằng động cơ là vì chính mình cùng nhân loại ích lợi. Nhưng cái này ý tưởng đối chủng tộc cũng là có chỗ lợi. Đối kích hoạt mẫu trùng rất có bổ ích. Trạm cho phép Trương Nghiên cùng Lương Tiêu mang theo một đám cao cấp chủng tộc bộ hạ ra ngoài tìm. Kiếm thích hợp làm sinh sôi nảy nở súc vật. Còn phái ra một chi đội thân vệ tới bảo hộ bọn họ. Nói là bảo hộ, chi bằng nói là giám thị. Này chi đội thân vệ chủng tộc chừng 100 chỉ chủng tộc tạo thành. Mỗi một con chủng tộc thực lực đều tương đương với 3 cấp dị năng giả. Tại đây loại đội ngũ, bảo hộ, dưới. Bọn họ thật là, chắp cánh khó thoát. Bất quá Trương Nghiên cùng Lương Tiêu cũng không tính toán trốn. Bọn họ thực nghiêm túc làm trò trùng vương. Bởi vì Trương Nghiên tin tưởng nghiêm trác lựa chọn. Mà Lương Tiêu tắc tin tưởng Trương Nghiên. Mang theo chuyển vận binh hòa thân vệ đội. Một chi tổng số vì 500 nhiều chỉ trùng tộc đại đội ngũ xuất phát. Sương mù dày đặc trung. Một cái 3 cấp sương mù hệ nữ tính dị năng giả khóe miệng mang theo tự tin tươi cười. Nhìn chăm chú sương mù dày đặc. 3 cấp sương mù hệ dị năng giả. Có thể tùy ý thao tác thần tịnh không gian vòng lớn nhỏ. Còn có thể nhìn thấu 300 mễ trong vòng sương mù dày đặc trung vật thể. Nhìn thoáng qua trên tay nhị cấp GPS luân hồi giả tấm các. Nữ nhân này lãnh ngạo nhìn về phía sau mười mấy luân hồi giả. Kia khí thế, như quân lâm thiên hạ, bệ nghệ thương sinh, kia hai cái thiên tuyển giả rốt cuộc bắt đầu di động. Có chúng ta, Liệt Phong, ở. Lần này nhất định có thể bắt lấy thiên tuyển giả. Ta muốn cho toàn thế giới biết, thiên tuyển giả là bị chúng ta, Liệt Phong, giết chết. Này chi tên là, Liệt Phong, đội ngũ, là ở sương mù lần thứ hai tràn ngập phía trước tập kết lên một chi cường hãn đội ngũ. Chi đội ngũ này yêu cầu rất cao. Bọn họ mục tiêu chính là muốn săn giết hai gã thiên tuyển giả. 12 danh đội viên. Mỗi một cái đều là 3 cấp dị năng giả. Phía trước không sương mù thời điểm. Bọn họ ở cực lực mở rộng đội ngũ đội hình. Thân là đội trưởng Long Linh biết. Thiên tuyển giả nhất định là rất khó đối phó. Nàng mượn sức đến nhiều người như vậy. Chính là muốn tranh thủ một kích bị mất mạng. Mà không nghĩ tới. Mới vừa tập kết hảo đội ngũ. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu lại đột nhiên trốn vào một cái chủng tộc phá lệ nhiều địa phương. Nơi này chủng tộc rất cường hãn, Liệt Phong chỉ có thể ở bên ngoài ẩu đả, căn bản đánh không tiến bên trong, cũng liền tiếp cận không được Trương Nghiên cùng Lương Tiêu. Đội trưởng Long Linh rất có kiên nhẫn, mang theo sở hữu đội viên ở chỗ này ngủ đông. Rốt cuộc, làm cho bọn họ chờ tới rồi cơ hội. Mắt thấy GPS thượng kim sắc quang điểm càng ngày càng gần. Liệt Phong, tiểu đội mỗi cái thành viên trong mắt đều lóe cuồng nhiệt quang mang. Đối Liệt Phong, tới nói, khiêu chiến không có khả năng giết chết cường giả. Mới là toàn bộ luân hồi thế giới lạc thú nơi. Mà bọn họ, hiện tại sắp phải làm chuyện này. Có thể nào làm cho bọn họ không hưng phấn. Sương mù dày đặc chung. Người mặc hắc y một nam một nữ chậm rãi hiện ra ở Long Linh trước mắt. Long Linh nắm chặt nắm tay. Kích động quát khẽ một tiếng. Chuẩn bị, đếm ngược. 10, 9, 8, 7. Sở hữu, Liệt Phong, đội viên đều cảm xúc trào dâng. Bắt đầu thúc giục chính mình dị năng. Ở đếm ngược đếm tới, 3 thời điểm. Đột nhiên, Long Linh sắc mặt biến đổi. Nàng luống cuống. Chờ, chờ một chút. Tình huống không đối. Nàng nhìn thấy gì? Kia hai cái tuổi trẻ nam nữ hẳn là chính là thiên tuyển giả không sai. Nhưng bọn hắn phía sau. Vì cái gì đi theo như vậy nhiều chủng tộc? Những cái đó chủng tộc cũng cùng bình thường chủng tộc không quá giống nhau. Mấy trăm chỉ chủng tộc liệt chỉnh tề đội ngũ. Mỗi một con chủng tộc trên người cư nhiên đều ăn mặc cùng sắc chế phục. Cái này hình ảnh, thực quỷ dị, kết hợp đến thiên tuyển giả thân phận. Long nhanh nhạy duệ suy đoán. Này hai cái thiên tuyển giả có lẽ có được thao tác chủng tộc năng lực. Long Linh không nghĩ tới gặp được sẽ là như thế này một cái tình huống. Nàng nhanh chóng quyết định. Cấp đội ngũ hạ đạt mệnh lệnh. Lui lại. Mặt khác Liệt Phong, đội viên tuy rằng thấy không rõ sương mù chung tình huống. Nhưng Long Linh dị năng có thể làm cho bọn họ bên người khu vực đều không có sương mù. Mọi người đều thấy được Long Linh biểu tình cấp tốc biến hóa. Tóm lại, không phải chuyện tốt, đội trưởng đều nói như vậy. Vậy lui lại, khi bọn hắn bắt đầu từ công sự che chắn mặt sau đi ra. Bắt đầu lui lại, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu liền liếc mắt một cái phát hiện bọn họ. Từ bọn họ dị năng là có thể nhìn ra tới. Đây là một đám luân hồi giả. Rất mạnh luân hồi giả. Tổ đội phục kích, nhìn đến tình huống không đối liền chạy trốn. Tám phần là tới phục kích bọn họ này hai cái thiên tuyển giả đi. Mỗi ngày đi theo sâu hỗn. Nhìn đến này đó đuổi giết chính mình luân hồi giả. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu ngược lại như là gặp được thân nhân giống nhau. Bọn họ hiện tại thà rằng lại trở lại cái loại này bị luân hồi giả đuổi giết sinh hoạt. Cái loại này nhật tử cũng so căng ra đầu đương trùng vương vui sướng nhiều a. Nhận mệnh đương trùng vương lúc sau. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trắc nói chuyện phiếm cơ hội càng ngày càng ít. Bên kia Nghiêm Trắc cũng vội vàng huấn luyện đồng đội. Rất nhiều thời điểm đều không thể dùng bộ đàm nói chuyện với nhau. Sinh sôi nảy nở chàng tin tức cũng tương đối bế tắc. Bọn họ căn bản không biết luân hồi giả vòng tình huống. Trương Nghiên muốn tìm trước mắt này đó luân hồi giả hỏi chút bên ngoài thế giới tình huống. Nàng mắt sáng rực lên. Chỉ vào đám kia người hét lớn một tiếng. Đừng chạy, chúng ta bảo đảm không giết các ngươi. Câu này nói ra tới lúc sau. Trương Nghiên liền sửng sốt một chút, cảm thấy chính mình câu này nói giống như có điểm xuẩn. Quả nhiên, câu này phim truyền hình kinh điển lời kịch vừa ra khỏi miệng. Đối diện luân hồi giả chạy càng nhanh, Lương Tiêu lập tức chỉ huy trùng tộc. Bên kia Mơ Mộng Điệp, cấp lão tử bắt lấy này ba cái kẻ xâm lấn. Muốn sống, Trương Nghiên cũng lạnh lùng chỉ huy. Phi kiến, đuổi theo bọn họ, huyễn cổ trùng, khống chế bọn họ tinh thần. Muốn sống. 100 chỉ tương đương với nhị cấp dị năng giả Mơ Mộng Điệp cùng xuất kích. Ném xuống trên người mê hoặc bột phấn. Đem đối diện kia 12 cái luân hồi giả đều cấp tê mỏi ở. 80 chỉ phi kiến theo sát sau đó. Đem kia 12 cái thân thể tê mỏi luân hồi giả bắt lên. Bắt đầu trở về khuân vác. 30 chỉ huyễn cổ trùng tập trung tinh thần lực. Trước mê đi, Liệt Phong, một người tinh thần hệ dị năng giả. Sau đó lại dùng tinh thần lực khống chế được mọi người. Tuy rằng tuyệt đối thực lực không bằng đối diện luân hồi giả. Nhưng chủng tộc thắng ở người, số nhiều. 12 cái cường đại 3 cấp dị năng giả. Liền như vậy cùng một đám thi thể giống nhau bị nâng tới rồi Trương Nghiên cùng Lương Tiêu trước. Mặt, hết chương.